Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 143, phi cương xuất thế. Tại Vân Tùng quen thuộc thế kỷ 21, vũ khí nóng bên trong nhẹ binh khí phát triển rất nhanh. Không ngừng có đại uy lực vũ khí bị đẩy ra, nhưng ở nhẹ binh khí bên trong, vua cận chiến vinh dự sớm ở trăm năm trước liền bị định ra. Cái này vinh dự bị lũng đoạn trăm năm. Súng bắn đạn ghém. Súng bắn đạn ghém là vua cận chiến. Tràn đầy kinh thiên một đám người cách Vân Tùng ước chừng 10 bước rộng cách. 10 bước bên ngoài. Súng lục nhanh nhất. 10 bước bên trong. Vừa chuẩn lại nhanh. Mà đối súng bắn đạn ghém mà nói là. 10 bước bên trong. Ta thấy chính là hủy diệt. Hắn là nâng súng lên quản dựa theo những người này trên đầu đánh. Cho nên 9 người toàn thành huyết mặt rỗ mặt. 9 cái mặt trong nháy mắt huyết thứ phần phật. Sau đó 9 người gần như đồng thời lui về phía sau ngã lệch. Trong tay có súng 2 người kia nổ súng. Nhưng đạn bắn vào long cương trên người cùng bị côn trùng cắn một cái không có khác biệt lớn. Đại điện trong binh sĩ ngây ra như phỗng. Kim Thanh Sơn nghe được tiếng súng chỉ huy nhân xông tới sau đó hắn ẩn thân tại đám người. Chuyện gì xảy ra? Ai nổ súng? Vân Tùng từ Long Cương trở thành ma cọp vồ nói ra. Là ta nổ súng. Bọn họ là ta giết. Nhưng ta là không có cách nào mới phản kích. Bọn họ vừa rồi muốn giết ta. Thiếu tướng nếu như ngươi không tin ta mà nói. Có thể hỏi bên trong huynh đệ. Chư vị huynh đệ. Bọn họ vừa rồi có phải hay không muốn giết ta? Các binh sĩ chần chờ đối mặt. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Sau đó dồn dập gật đầu. Là như vậy, tràn đầy đại nhân thừa nhận, nói muốn đạo trưởng mạng. Hắn lúc đầu liền muốn hại đạo trưởng mạng đấy nhỉ. Chấm ngoặc kép, Kim Thanh Sơn nhìn vào tràn đầy kinh thiên một nhóm 9 người cùng huyết hồ lô tựa như ngã trên mặt. Đất gấp, hắn kêu lên, chuyện gì xảy ra? Đại bân, người tới nói, người nói đây là có chuyện gì? Một cái điêu luyện binh sĩ đi mà ra cúi chào. Nói ra. Vừa rồi đạo trưởng tự mình đi từ tượng thần bên trong thu thập xương khô. Sau đó hắn đột nhiên bất động. Ta ra ngoài đem đạo trưởng tình huống nói cho thiếu tướng. Sau đó tràn đầy đại nhân liền theo ta cùng một chỗ tiến vào. Chấm ngoặc kép, những cái này không cần nói. Những cái này ta biết rõ. Nói ta không biết. Kim Thanh Sơn lo lắng quát. Vân Tùng sắc mặt biến. Ngươi biết hắn muốn hại ta. Kim Thanh Sơn vội vàng khoát tay. Đạo trưởng ngươi đừng hiểu lầm. Vừa rồi đại bân ra ngoài báo cáo nói ngươi không động đậy. Tràn đầy đại nhân nói trong miếu dã thần thu ngươi hồn phách. Hắn để cho chúng ta chờ ở bên ngoài. Bản thân đi vào muốn giúp ngươi hồi hồn. Chấm ngoặc kép, hắn là nói bậy. Vân Tùng cả giận nói. Hắn muốn thừa cơ hại ta. Đại điện trong đầu binh sĩ dồn dập gật đầu. Tràn đầy đại nhân giơ cái chiêu hồn phiên nói lẩm bẩm đến gần đạo trưởng. Sau đó đạo trưởng vị trí bỗng nhiên lướt ngang một bước. Hắn, tại nguyên chỗ lại xuất hiện một cái hắn. Cái kia hắn xuất hiện sau thì bốc cháy lên. Chấm ngoặc kép, đó là của ta chết thay võ sinh. Vân Tùng vừa giận lại đau lòng. Đó là hắn một cái mạng. Hắn ngày hôm nay vậy mà trong bất chi bất giác mất một cái mạng. Nếu như không có chết thay võ sinh, cái kia hắn đã chết. Đại bân nói ra, đúng, tràn đầy đại nhân lúc ấy rất kinh ngạc. Hắn vấn đạo trưởng tại sao có thể có một cái kẻ chết thay. Đạo trưởng hỏi hắn muốn làm gì. Hắn liền nói hắn muốn đạo trưởng mạng. Nói tiếp trưởng thuận dịp lấy ra một cái súng bắn đạn ghém đến đem bọn họ đánh chết. Kim Thanh Sơn mờ mịt nói ra, tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn lại hỏi Vân Tùng nói. Đạo trưởng ngươi thật có một cái kẻ chết thay. Vân Tùng cười lạnh nói. Ngươi biết kẻ chết thay là cái gì? Kim Thanh Sơn gật gật đầu. Vân Tùng cắn răng nghiến lợi nói ra. Kỳ thật cái kia không gọi kẻ chết thay. Gọi là chết thay võ sinh. Đó là ta thật vất vả mới được bảo bối. Nếu như không phải ta cái kia bảo bối. Hiện tại ta đã chết. Ngươi hiểu chưa? Ta đã chết. Kim Thanh Sơn vô lực nói ra. Tại sao có thể như vậy? Đạo trưởng, Tràn đầy đại nhân vì sao đột nhiên muốn hại ngươi? Vân Tùng vậy không biết lắm. Hắn cùng tràn đầy kinh thiên tầm đó không có cừu hận. Dựa theo tràn đầy kinh động ý của trời, hắn nên là muốn thay người khác tới ám sát bản thân. Nhưng mà chân chính ám sát không phải là hắn tràn đầy kinh thiên, là đem hắn kéo vào huyễn cảnh người kia hoặc có lẽ là vật kia. Sở dĩ suy đoán là nhân, là bởi vì hắn nghe được câu nói sau cùng kia. Dương gia, đại tùy di hoàng tộc Dương thị, tràn đầy kinh thiên suối quẩy. Hắn vốn dĩ biết được Vân Tùng gặp phiền toái muốn hái quả đao. Kết quả ở hắn muốn động thủ thời điểm Vân Tùng tao ngộ một kích chí mạng. Chết thay võ sinh thay hắn cản một kích chí mạng này. Hắn từ huyễn cảnh bên trong giải thoát mà ra. Lúc này tràn đầy kinh thiên từ bỏ tiếp tục đánh lén hắn. Vân Tùng phát hiện tràn đầy kinh thiên kỳ thật rất kiêng kỵ bản thân. Đương nhiên, hắn kiêng kỵ là chân chính Vân Tùng. Tóm lại tràn đầy kinh thiên chết cố gắng oan uổng. Hắn nào biết được Vân Tùng sẽ có súng bắn đạn ghém. Hắn cái đó biết mình chỉ là tại ngoài miệng bán cái hung ác, kết quả Vân Tùng thì dám ở trước mặt mọi người giết bản thân. Hắn nào biết được Vân Tùng còn dám tại đệ tử của hắn đã giơ súng lên về sau còn dám nổ súng. Cái này không hợp với lẽ thường. Đây không phải quy củ giang hồ. Kim Thanh Sơn không biết trong đó ẩn tình. Hắn lúc này tâm loạn như ma. Phá hư, tràn đầy đại nhân chết ở chỗ này. Ta như thế hướng đại soái khai báo. Vân Tùng lạnh lùng nói. Ngươi chính là trước hết nghĩ nghĩ chúng ta như thế đối phó cái này cái dã thần A. Nó rất lợi hại. Ngươi rước lấy phiền phức. Kim Thanh Sơn trầm giọng nói ra. Lần này ta mang tinh binh vậy mang đại pháo. Cùng lắm thì lấy pháo oanh cái này miếu hoang. Ta liền không tin đại pháo san bằng cái này miếu hoang về sau. Nó còn có thể quấy phá. Vân Tùng nói ra. Nó đương nhiên có thể. Người căn bản không biết nó có bao nhiêu oán khí. Các ngươi lúc ấy không có đâm chết Vân Tiên Sinh. Các ngươi chỉ là đem hắn đụng cơn sốc. Về sau các ngươi đem hắn ném vào cái này tượng thần bên trong về sau hắn tỉnh lại. Hắn dùng tay khu. Dùng đầu đụng nhưng không cách nào chạy đi. Cuối cùng chính là như thế đầy cõi lòng oán hận thống khổ chết đi. Người nói nó trở thành dã thần về sau nhiều lắm đáng sợ. Kim Thanh Sơn nghe nói như thế đằng sau sắc đại biến. Hắn biểu lộ thảm đạm hỏi. Người nói là sự thật. Hắn lúc ấy không chết. Hắn là về sau bị vây chết ở bên trong. Vân Tùng trực tiếp đập vỡ cái này tượng thần. Vân Tiên Sinh hóa thành dã thần vậy mà hủy hắn bảo toàn tánh mạng chết thay võ sinh. Vậy hắn mặc kệ cái này con hoang lớn bao nhiêu oán khí. Chết nhiều oan uổng. Hắn muốn báo thù rửa hận. Tượng thần vỡ vụn. Bên trong bạch cốt ào ào ào rơi xuống. Kim Thanh Sơn nhìn về phía tượng thần vách trong. Sau đó nhìn đến bên trong từng đầu. Từng đoàn hắc ngân. Hắn thấy máu quá nhiều. Một cái nhận ra những cái này chính là vết máu khô khốc. Dùng ngón tay lay mà ra từng đầu vết máu. Dùng đầu đụng mà ra từng đoàn vết máu. Cho dù hắn tâm trí kiên định, giờ khắc này cũng có chút sụp đổ. Hắn lui về phía sau liền lùi lại mấy bước. Con mắt lập tức hồng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì sẽ dạng này? Ta lúc ấy thử qua. Hắn không có khí a. Vân Tùng lạnh lùng nói. Hắn lúc ấy là cơn sốc. Ngươi biết cơn sốc sao? Thay cái thuyết pháp a. Hắn lúc ấy lâm vào trạng thái chết giả. Các ngươi chỉ cần đi hô lang chung đến. Vẫn có thể cứu sống hắn. Kim Thanh Sơn tuyệt vọng lắc đầu. Thân ảnh lung lay sắp đổ. Tằng Thuyên đi lên đỡ lấy hắn lớn tiếng nói. Thiếu tướng. Ta trong này cái kia trên người không phải ở sau lưng 180 nhân mạng. Người đem việc này yên tâm bên trong làm cái gì? Chẳng phải là không cẩn thận giết người sao? Đây là hắn số mệnh không tốt. Đại Bân cũng nói. Đúng, thiếu tướng ngươi thế nào còn sẽ đem chuyện này yên tâm trên đầu? Ta cũng là trong núi thây biển máu mà ra. Ta không biết các ngươi. Dù sao ta giết bao nhiêu người cũng không nhớ rõ. Vân Tùng nhíu mày hỏi, đây là cái gì đáng giá lấy le sự tình sao? Tằng Thuyên nói ra, Chúng ta quân nhân không khoe khoang giết người nhiều. Chẳng lẽ khoe khoang cứu người nhiều không? Không biết xấu hổ. Vân Tùng chán ghét nói ra. Các ngươi giết đều là mình đồng bào. Thậm chí là tay không tấc sát dân chúng. Cái này có gì đáng giá lấy le? Các ngươi muốn khoe khoang liền đi bảo đảm cảnh hộ quốc giết ngoại quốc kẻ xâm lược. Đi giết Đông Dương quỷ tử. Da trắng chứ. Đó mới xem như nghiêm chỉnh quân nhân. Tằng Thuyên nghe được hắn lời trong lời ngoài xem thường. Lập tức có chút phẫn nộ. Nhưng hắn không dám hướng Vân Tùng nổi giận. Đây là đại soái thượng khách. Rất có thể còn sẽ trở thành Lộc gia quân tiểu cô gia. Đại Bân lại không dám. Tràn đầy kinh thiên sư đồ chín người thi thể thì ở trước mặt hắn nằm đây. Kim Thanh Sơn không tham dự bọn họ câu chuyện. Hắn chỉ là không ngừng lắc đầu. Vân Tùng minh bạch tâm tình của hắn. Cho nên không đỗi hắn. Kim Thanh Sơn cũng không phải là rất si mê quyền lực nhân. Hắn cũng không phải thiên sinh sát nhân cuồng. Hắn sẽ tham gia quân ngũ hoàn toàn là bởi vì Vân Tiên Sinh. Cái kia thời điểm tuổi nhỏ, cho là mình cùng Kim Thanh Thiên tai chết Vân Tiên Sinh. Là chạy trốn trách nhiệm này mới ly biệt quê hương đi làm lính. Kết quả chuyện cho tới bây giờ mới phát hiện, bọn họ lúc ấy sai không hợp thói thường. Kim Thanh Sơn đẩy ra Tằng Thuyên hướng những binh lính khác khoát tay. Các ngươi không cần an ủi ta. Nam tử Hán đại trượng phu. Sai chính là sai. Cái này có gì không thể nhìn thẳng. Hắn lắc đầu đi ra cửa đi. Trong miệng lầm bầm nói ra. Một mất đủ thành thiên cổ hận. Lại quay đầu là trăm năm thân. Sai. Hai chúng ta sai. Hẳn là cẩn thận một chút. Nếu có thể cẩn thận một chút. Cái kia làm sao đến mức ngày hôm nay. Cái kia tiểu siêu còn sống. Superman ca cũng sẽ không cùng ta bất hòa. Các binh sĩ rút lui mà ra. Sau đó cùng một chỗ tức giận nhìn về phía Tuế Dương miếu. Đại Bân nói ra. Chính là cái này miếu hoang hại thiếu tướng. Chúng ta đem đại pháo chuyển đi lên. Đưa nó cho san thành bình địa. Tằng Thuyên hướng đi Kim Thanh Sơn cúi chào. Thiếu tướng. Ti chức thỉnh cầu gỡ pháo lên bờ. Đem miếu này mái hiên cho nó nổ san bằng. Kim Thanh Sơn nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng trầm ngâm nói. Cái này dã thần nên tại trong miếu. Nhưng nó rất tà môn. Tiểu đạo cảm giác không thấy dấu vết của nó. Chấm ngoặc kép. Nó ban ngày trốn đi. Hồ Kim Tử từ đằng xa đi về tới nói ra. Không chỉ dã thần tà môn. Ca. Nơi này cũng tà môn. Ta vừa rồi tại chung quanh nhìn rồi. Nơi này có rất nhiều dã quái dấu vết. Vân Tùng hỏi. Ý tứ gì? Hồ Kim Tử cẩn thận nói ra. Ca ngươi đoán cái kia dã thần là hơn 10 năm trước chết đi một người bị để vào một bức tượng thần. Bên trong, sau đó bị người tế bái về sau trở thành. Khả năng không phải như vậy. Ca, nơi này không có dân cư gì. Có là dã quái dấu vết. Tế bái nó không phải nhân. Càng có thể là dã quái. Tặc con chuột, da vàng con chuột, chăm chân, con quạ, báo tang chim. Là bọn chúng tại tế bái cái kia người chết để nó thành dã thần. Nhưng mà muốn xác định mà nói. Vẫn phải là đợi đến buổi tối mới được. Hai ngày này một mực hạ mưa. Ngày hôm nay thật vất vả ngừng mưa. Vậy chúng nó buổi tối sẽ đến tế bái dã thần. Vân Tùng nói ra. Đi dỡ xuống đại pháo. Điều chỉnh đường đạn nhắm chuẩn nơi này. Sau đó đêm nay các ngươi chờ ta đạn tín hiệu. Ta phát tín hiệu đạn các ngươi liền đi cho nó tới cái hỏa lực bao trùm. Kim Thanh Sơn vẫy vẫy tay. Đại Bân mang theo một tiểu đội nhân hướng bãi cát chạy chợ kiếm sống đi. Vân Tùng muốn sờ một chút tràn đầy kinh thiên thi thể. Nhìn xem có thể hay không tìm một chút hữu dụng đồ vật. Nhưng Kim Thanh Sơn đem bọn hắn thi thể cho bảo vệ. Hắn còn phải cho Lộc Kính Thiên giao nộp. Nếu như tràn đầy kinh thiên bị sơ thành chỉ còn mỗi cái gốc tử thi vậy hắn là không có cách nào. Giao nộp, Kim Thanh Sơn uyển chuyển giải thích hắn muốn bảo vệ tràn đầy kinh thiên thi thể lý do. Vân Tùng vậy giải thích bản thân muốn sờ thi thể lý do. Tối nay dã thần khó đối phó. Tiểu đạo không có lòng tin quá lớn. Cho nên cần trợ lực. Kim Thanh Sơn nói ra. Cái khác đều có thể. Cái này tràn đầy đại nhân thi thể xác thực không thể động. Cái khác đạo trưởng ngươi cứ việc phân phó. Vân Tùng nghĩ nghĩ nói ra. Vậy ngươi dẫn người đi trong thôn thu thập điểm đồng tử nước tiểu. Máu chó đen a, cái kia máu chó đen không cần giết cậu tới lấy. Cho chúng nó chảy ra thu thập một chút huyết là đủ rồi. Còn có gà trống màu huyết. Cái này đâm rách màu gà tới phía ngoài bóp huyết. Kim Thanh Sơn gật đầu nói. Thật, hắn dẫn người muốn đi trong thôn. Trở về đi không mấy trăm mét. Mấy tiếng súng vang từ bến tàu nơi mơ hồ truyền đến. Kim Thanh Sơn lập tức nói ra. Không tốt, bọn họ tranh thủ thời gian cùng một chỗ hướng bến tàu chạy tới. Bến tàu cập bến 5 chiếc hỏa luân lặng yên im ắng. Lại có 2 chiếc lửa nhỏ vòng chen tại trong lòng sông. Hai cái này con thuyền đầu thuyền đều có va chạm giác. Rõ ràng là một bộ cá mập đầu cá cốt. Trên bờ cát có mấy người lính tựa lưng vào nhau theo dựa chung một chỗ. Đại bân giống lên một tiếng cách thật xa thì truyền vào bọn họ trong tai. Ngoặc kép, tới A, phác thảo tổ tiên đều đến A. Lão tử ngay ở chỗ này. Ai dám tới thì ăn lão tử súng. Lão tử giết qua không biết bao nhiêu nhân. Các ngươi không sợ chết liền đi lên. Lão tử giết các ngươi 10 cái. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng bước nhanh đuổi tới lạnh lùng hỏi. Thế nào? Nhìn thấy đại bộ đội đến. Các binh sĩ rốt cục tâm thần buông lỏng. Đại bân hướng trong sông đánh liên tục một thoi tử tử đạn. Hắn bi phẫn kêu lên. Đạo trưởng, thiếu tướng, chúng ta ở lại giữ huynh đệ chết hết. Vân Tùng nhìn về phía mới xuất hiện 2 chiếc thuyền hỏi. Bọn họ làm sao? Đại bân vội vàng lắc đầu. Nên không phải là bọn hắn cảnh cáo chúng ta mới có thể tránh né sông thủy quỷ. Một sĩ binh bổ sung nói ra. Đúng, đạo trưởng ngươi đừng tới gần nước. Trong nước tất cả đều là thủy quỷ. Tất cả đều là thủy quỷ. Đằng sau Kim Thanh Sơn dẫn người đuổi tới. Hắn nắm chặt đại bân bả vai trầm giọng nói. Cho ta tỉnh táo. Đến cùng thế nào? Đại bân thở mạnh nói ra. Ta mang các huynh đệ tới gỡ pháo. Sau đó lên bến tàu ta liền gọi hàng. Kết quả trên thuyền không có âm thanh cũng không có các huynh đệ thân ảnh. Ta lập tức cảm thấy. Không được lúc này hai cái kia chiếc hỏa luân thượng có một người bất chấp mà ra. Nói trong sông có thủy quỷ để cho chúng ta huynh đệ cẩn thận. Thế nhưng là khi đó chúng ta đi thượng bến tàu. Sau đó trên thuyền cùng bến tàu hai bên bất chấp mà ra rất nhiều thủy quỷ. Chúng ta trực tiếp bị nhốt rồi. Mắt thấy phải chết. Lúc này có bóng người từ đỉnh đầu chúng ta thổi qua. Thủy quỷ dồn dập trở lại trong nước. Người này ném cho ta một phong thư nói là cho Vân Tùng đạo trưởng sau đó liền không còn hình bóng. Sau đó thủy quỷ lại xuất hiện. Chúng ta lưng tựa lưng nổ súng dọa lùi bọn chúng chuyển rời đến trên bờ cát. Mãi mới chờ đến lúc các ngươi đến. Hắn nói ra đưa mà ra một tấm giấy viết thư. Vân Tùng vội vàng mở ra giấy viết thư. Phía trên chỉ có mấy cái viết ngoáy đỏ tươi chữ. Vào đêm đến cùng toàn lực. Mấy chữ này rất dễ hiểu. Đối phương yêu cầu Vân Tùng đợi đến vào đêm về sau nhất định phải dùng toàn lực đi ứng phó có thể. Nguy cơ, nhưng đây là ai viết đây? Kim Thanh Sơn cầm qua giấy viết thư nhìn một chút phía trên hồng sắc. Nói ra, là huyết, Vân Tùng thu hồi huyết thư ra hiệu hắn dẫn người rời đi bến tàu. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp nhảy thượng một chiếc lửa nhỏ vòng. Trên thuyền yên tĩnh tĩnh mịch, một người đều không có. Hắn đi mà ra đứng ở đầu thuyền hướng dưới nước nhìn. Nước trong veo dưới mặt, rậm rạp chằng chịt mặt quay chung quanh lửa nhỏ vòng chen thành một đoàn. Tựa như một đám cá. Bọn chúng tung bay ở trong nước ngửa đầu dơ lên mặt oán độc nhìn về phía Vân Tùng. Đây là không biết bao nhiêu thủy quỷ giấu ở dưới nước. Một bên hai chiếc thuyền mới thượng lộ ra một cái đầu. Có người thấp giọng nói ra. Cẩn thận, dưới nước thủy quỷ đông đảo. Vân Tùng bất cứ lúc nào có thể biến thân Long Cương. Căn bản không sợ những cái này thủy quỷ. Hắn hỏi, các ngươi là ai? Người này ôm quyền nói ra. Chúng ta là Hỗ Hải sắp xếp để môn hạ đệ tử. Một lần này gặp may nước vận chuyển đường sông đưa một nhóm lá trà hồi Hỗ Hải. Kết quả lúc trước đến chỗ này về sau bị nhốt rồi. Vân Tùng đoán chừng bọn họ là đụng phải dã. Thần đối phó Kim Thanh Sơn mang tới binh sĩ mà bị liên lụy. liền hỏi, xin hỏi các ngươi mới vừa rồi cũng thấy cái gì? Hán tử nói ra, chúng ta đến về sau thuận dịp phát hiện cái này khúc sông có mấy cái thủy quỷ. Vốn dĩ chúng ta sắp xếp để vậy hơi biết đạo pháp có thể xua đuổi thủy quỷ. Kết quả chúng ta vừa thi triển đạo pháp, các ngươi hỏa luân bên trong lại nhảy mà ra rất nhiều thủy quỷ. Lập tức đem chúng ta vây. Tất cả như suy đoán một dạng. Vân Tùng hướng trong sông mở mấy phát. Thủy quỷ nhận khiêu khích tới vây chặt hắn. Mặt sông lập tức thanh không. Sắp xếp để hai chiếc thuyền Minh Bạch Vân Tùng là cho bọn họ sáng tạo thoát thân cơ hội. Thuận dịp thừa cơ chạy hỏa luân. Trên thuyền hán tử ôm quyền nói ra. Núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Ngày sau đạo trưởng nếu là có thể đụng phải chúng ta sắp xếp để huynh đệ. Vậy ngươi nói ngươi đã cứu ta nước tiểu hóa đơn tạm trương ngũ một mạng. Chúng ta sắp xếp để huynh đệ nhất định đối với ngươi lễ ngộ rất nhiều. Kéo cờ. Theo hỏa luân mở ra. Một đầu đại kỳ bị kéo. Phía trên treo một bộ câu đối. 800 dặm sông lớn. Ân tác động đến Thượng Hải. Mấy ngàn năm chân đề. Đại đạo thông thiên. Hai chiếc thuyền rời đi. Hắn lại đang lửa nhỏ vòng thượng tìm tìm. Lưu thủ binh sĩ chết hết. Thi thể một bộ không ít. Bọn họ chính là bị thủy quỷ hại chết. Toàn thân ướt nhẹp. Trong bụng tất cả đều là băng thủy trống tròn vo. Trong thất khiếu nhồi vào đồng cỏ và nguồn nước. Vân Tùng đem tình huống cho Kim Thanh Sơn nói một chút. Để bọn hắn nên rời đi trước. Tùy hắn tới thu thập thủy quỷ. Đồng thời hắn đi trên tàu chiến chỉ huy tháo xuống thuyền pháo. Đem pháo cùng đạn pháo chuyển xuống đi để cho đại bổn tượng mang đi. Đợi đến Kim Thanh Sơn mang theo binh sĩ bi phẫn rời đi bến tàu. Nơi này lập tức chỉ còn lại có một mình hắn. Không biết bao nhiêu thủy quỷ vây quanh hắn. Những cái này thủy quỷ bắt đầu tiến hành dục dịch. Hắn không chỉ có không hoảng hốt. Ngược lại lấy ra phản hồn dương. Thủy quỷ bắt đầu tiến hành chui vào trong. Một cái tiếp một cái. Phản hồn trong dương cửu một trùng cũng là cái này tiếp theo cái kia nhiều hơn. Vân Tùng hướng trong miệng cuồng nhét. Âm khí không ngừng cọ rửa hắn cương thi thân thể. Làm âm khí tràn đầy thân thể thời điểm. Lại có âm khí nhiếp vào cương thi thân thể liền bắt đầu biến hóa. Nó không có bành trướng. Mà là co vào. Cương thi thân thể trở nên đơn bạc. Hắn cảm giác toàn thân dần dần nhẹ nhàng. Âm khí ngưng tụ vào trong cơ thể hắn. Lại làm cho hắn trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Biến hóa kết thúc. Hắn nhấc chân ở đầu thuyền dậm chân một cái. Cả người cùng như mũi tên rời cung dán mặt sông bay ra ngoài. Trực tiếp xông lên bãi cát. Bãi cát ngoài lề trong nước nằm sấp thủy quỷ. Hắn tại trên bờ cát rơi xuống. Sóng nước chấn động. Thủy quỷ môn dồn dập chạy trốn. Giống như bị hoảng sợ cá. Vân Tùng kế hoạch không sai. Liền phải trước phát triển cương thi chi thân. Cương thi nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Nó mới là lợi hại nhất. Hắn lấy phi cương chi thân nhảy vào trong sông. Trong sông thủy quỷ toàn hù chạy. Màn đêm buông xuống. Kim Thanh Sơn đem dưới tay chia hai đội nhân mã mở ra hành động tác chiến. Một đội người là pháo binh. Phụ trách trông coi pháo đài. Một đội người là đội đột kích. Đối ở trong bá tử ăn cơm nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Một khi dã thần năng hiệu lệnh yêu ma tinh quái. Vậy bọn hắn chính là đánh ra chủ lực. Vốn dĩ ngày hôm nay thì trời đầy mây. Cho nên ban đêm xuất hiện thuận theo tự nhiên. Bầu trời rất nhanh đen kịt xuống tới. Mây đen thổi qua. Không thấy trăng sáng. Vân Tùng phi không mà lên. Phi cương cũng không phải là chân có thể phi thiên độn địa. Bọn chúng chỉ là thân thể nhẹ nhàng, có thể cưỡi gió lướt đi mà thôi. Giống như Vân Tùng chính là mượn nhờ đập mạnh địa chi lực bay lên. Sau đó mượn nhờ gió núi thổi tới ở trong trời đêm chậm rãi phiêu đãng. Phi cương trong thân thể tràn đầy lấy một đạo khí. Cái này khí để nó có thể tung bay lên. Được chứng kiến phi cương thần kỳ về sau. Vân Tùng cảm thấy cái thế giới này ngoại quốc đoán chừng không có khả năng lại đạp vào Cửu Châu thi. Hành chính sách tàn bạo, bởi vì địa cầu Thượng Châu Âu liệt quốc dựa vào cái gì có thể ở thế kỷ 19, thế kỷ 20 trên nửa Diệp Bá Lăng Trung Quốc, dựa vào là tân tiến sinh sản lực, mà năng lực sản xuất phía sau là khoa học phát triển. cái thế giới này khoa học vô dụng. Newton vách quan tài đã bị hắn đá phi, nghĩ ép cũng ép không được. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, miếu hoang bốn phía có động tĩnh. Kề bên này là một mảnh cằn cỗi hoang địa, cỏ dại rậm rạp, chỉ thấy cây cỏ lung lay. Trong lòng đất rất nhanh chui mà ra đủ loại đồ vật. Lông xám hao tổn rất lớn tử, hoàng bì tử con trốn, mắt mù mèo già, người trưởng thành cổ tay lớn bằng xà. Những vật này thông thạo tiến vào miếu thờ. Bọn chúng giống như tín đồ một dạng đều tự tìm chỗ đối phía dưới. Con chuột quỳ xuống, mèo già hành lễ, con trồn thở dài, đại xà gật đầu. Sau đó bọn chúng dần dần mộng bức, tượng thần sụp đổ. Trong đó có mèo già đã mỏ mẫm, còn gục ở chỗ này hành lễ đây. Một bên một đầu lông xám đuôi dài hao tổn rất lớn tử duỗi chảo giữ chặt nó phát ra dồn dập chi chi. Tiếng, ngay sau đó đủ loại tiếng kêu vang lên, thanh âm thê lương, ngay tại những này trong tiếng kêu, trong miếu đổ nát đầu loạn cả lên. Mèo già vung chảo xé rách con chuột, con trồn cùng độc xà chiến đấu cùng một chỗ, bọn chúng bỗng nhiên từ tín đồ biến thành cừu địch. Vân Tùng khẩn trương chờ đợi tuổi dương thần xuất hiện, căn cứ huyết thư nhắc nhở, hắn lấy đủ lực ứng phó, nhưng dã thần không xuất hiện. Ngược lại là tầm mắt của hắn trở tối. Hắn hồ nghi quay đầu nhìn. Phía sau bá tử bên trong ánh đèn bỗng nhiên tan biến. Có một cỗ lạnh lẽo khí tức từ bá tử phóng lên tận trời. Giống như vòi rồng một dạng dừng lại ở bá tử nơi. Vân Tùng cảm giác không đối. Bá tử đã xảy ra chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.